Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Kỳ Lân Tiên. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là cái không gian Phong Đô thì nhóm người cứu giáo và Diệu Dương giáo đã tự thú ở chỗ Man Cốt và cũng nhờ có Đạo Vương ra tay giúp đỡ mà bọn họ đã gọi là đảm bảo an toàn cho dân chúng. Đạo Vương lúc này muốn lên trợ giúp để giữ gìn cái quận gì đấy, từ anh em để tôi nhớ lại cái bực quá, quận Trung Sơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Âm dương phân thân của Tư Hành Thần Quân không bị đánh trúng nhưng phải dốc sức chống trả Trưởng Trung Càn Khôn. Trưởng Trung Phật Quốc giáng xuống, Trưởng Trung Càn Khôn lại đẩy lên. Hai bàn tay khổng lồ va chạm giữa không trung. Trung Sơn Quận may mắn thoát khỏi kiếp nạn trong cái sự cân bằng kỳ diệu đó. Để ta xem, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Lục Dương cười lớn, tiếp tục thi triển Trưởng Trung Phật Quốc. Dù sao thì sức mạnh của hắn bắt nguồn từ phân thân Phật Quốc, căn bản là vô tận. Hắn không tin là Tư Hành Thần Quân có thể so được với hắn. Lúc này Đạo Vương đang lặng lẽ quan sát trận chiến lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vậy thì rốt cuộc ta nên giúp ai đây? Nếu như mà giúp Lục Dương thì Trung Sơn Quận sẽ bị phá hủy, mà giúp Tư Hành Thần Quân thì liệu có phải ngớ ngẩn quá không? Ở trong không gian Phong Đô, một tên giả mạo mà cũng dám giao thủ với ta. Mạnh Cảnh Châu gầm lên, toàn thân bốc cháy lên thứ gì đó như ngọn lửa. Đây không phải là hỏa diễm thực sự, mà là khí huyết chi lực trong người hắn quá mức dồi dào. Khí tức của thần dương tỏa ra đã thiêu đốt linh khí chung quanh. Bất cứ thứ gì đến gần hắn đều sẽ bị khí tức thuần dương quán thiêu đốt. Đây cũng là lý do tại sao Đạo Vương lại không dám đến gần Mạnh Cảnh Châu. Khí tức thuần dương bốc cháy như thế này là tình huống chưa từng xuất hiện. Nếu như bắt buộc phải đặt tên thì có thể gọi nó là lĩnh vực thuần dương. Còn cái bóng do Mạnh Cảnh Châu thi triển ra là lĩnh vực thuần âm. Quyền pháp của Mạnh Cảnh Châu chí cương chí dương vô cùng bá đạo. Quyền pháp của cái bóng lại là chí âm chí nhu, thượng thiện nhược thủy, âm dương va chạm. Nhật Nguyệt tranh huy tựa như một cái thái cực khiến người ngoài nhìn vào mà phải thán phục. Sáu cái bóng bị Đạo Vương đánh cho trọng thương, sáu vị giáo chủ tiền nhiệm của Cửu U giáo nhanh chóng giành được thắng lợi. Mộ Bạch Y định điều khiển những thi thể này hỗ trợ Mạnh Cảnh Châu, nhưng khí tức thuần dương thuần âm bên đó quá mạnh, thi thể không thể tới gần, chỉ có thể đứng từ xa mà ngó chiến. Chiến đấu với một kẻ hoàn toàn trái ngược với mình, Mạnh Cảnh Châu càng đánh càng tức giận. Lão Lục thì đã giao thủ được với bán tiên rồi. Hắn còn ở đây bị Tư Hành Thần Quân dùng mấy cái trò vặt vãnh để ngăn cản. Hắn ra chiêu thức gì, đối phương liền thiêu chuẩn với chiêu thức hoàn toàn tương phản. Bố mày không tin, Mạnh Cảnh Châu hạ quyết tâm, trực tiếp xắn tay áo chuẩn bị chơi lớn. Sau đó, hắn thấy đối phương bắt đầu cởi quần áo. Còn mẹ nó, ngươi đừng có học theo ta. Mạnh Cảnh Châu nổi giận, thi triển ra thuần dương vô thượng pháp tướng đánh tới, ngăn cản động tác tiếp theo của đối phương. Mọi người đang xem Mạnh Cảnh Châu đánh nhau đến mức tối tăm mặt mũi, thì một bóng người xuất hiện ở rìa tế đàn, bước lên tế đàn, chuẩn bị đào cây giống cùng với luân hồi đạo quả sơ hình. Kẻ nào? Mộ Bạch Y là người đầu tiên chú ý đến động tĩnh bên này, gầm lên một tiếng. Sáu cỗ thi thể của các vị giáo chủ độ kiếp kỳ ra tay, sáu loại chiêu thức áp đáy hòm oanh kích về phía bóng người kia. Sau khi ra tay thì Mộ Bạch Y liền hối hận, đối phương đứng quá gần cây giống sẽ làm cho cái cây bị thương. Nhưng mà điều khiến Mộ Bạch Y kinh ngạc là sau khi khói mù tan đi, bóng người kia và cây giống đều không hề hấn gì cả. Hắn ta là làm như thế nào vậy? Đế quân tọa hạ, thần quân thích ứng mới có thể sinh tồn. Các người có thể gọi ta là Tư Thích Thần Quân. Man Cốt giật mình. Tư Thích Thần Quân này là vị cuối cùng trong tứ đại thần quân của Đại Càn. Đại Càn thế mà lại phái tới hai vị thần quân đến không gian Phong Đô sau. Nghe nói là thích ứng mới có thể sinh tồn. Đạo quả sơ hình của Tư Thích Thần Quân này là do tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành. Luận về thiên phú thì không bằng Tư Hành Thần Quân, nhưng bởi vì đặc tính đạo quả sơ hình của hắn cho nên không ai muốn giao thủ với hắn cả. Khi cùng một loại công kích mà đánh trúng hắn lần thứ hai thì công kích đó sẽ rất khó mà gây ra thương tích cho hắn. Giao thủ với hắn mỗi lần nhất định phải sử dụng những chiêu thức khác nhau, thế cho nên mới có cái gọi là thích ứng đạo quả sơ hình. Vậy thì luân hồi đạo quả sơ hình này ta xin nhận. không tiễn, ta tự biết đường về. Tư Thích Thần Quân mỉm cười, lộ ra 8 cái răng trắng tinh, bưng cái cây giống lên rồi bỏ chạy. Khi Mộ Bạch Y chạy đến tế đàn thì đối phương đã biến mất không thấy tăm hơi. Tư Thích Thần Quân vừa ngâm nga bài bé lên ba, vừa rời khỏi không gian phong đô, đi đến quận Trung Sơn. Hắn đến một cái trà lâu ở quận Trung Sơn, nhưng lúc này trà lâu đã vắng tanh, lạnh ngắt, chỉ còn lại một vị khách duy nhất trên tầng cao nhất là vẫn chưa rời đi. Vị trà khách kia đang quan sát Lục Dương và Tư Hành Thần Quân giao chiến, không ngờ là Tư Hành Thần Quân lại yếu đuối như vậy, bị hậu bối áp đảo đánh cho tối tăm mặt mũi. Tên tiểu tử Lục Dương này quả thực là có chút tà dị nha. Tư Thích Thần Quân cúi đầu chắp tay, bẩm đế quân, đã lấy được luân hồi đạo quả sơ hình. Ồ, Trung Thiên Đế Quân không xem trận chiến nữa. Thắng bại của Lục Dương và Tư Hành Thần Quân đã không còn quan trọng. Lấy được luân hồi đạo quả sơ hình thì mục đích chuyến đi này đã đạt được. Đây chính là luân hồi đạo quả sơ hình, sau khi luyện hóa, dù ngã xuống cũng có thể sống lại một đời sau. Trung Thiên Đế Quân hiếm khi nở nụ cười. Là hoàng đế khai sáng ra vương triều Đại Càn, nắm giữ thiên hạ, Trung Thiên Đế Quân có vô số kỳ chân dị bảo. Nhưng mà bảo vật nào thì cũng không quý giá bằng luân hồi đạo quả sơ hình. Hắn đã đến quận Trung Sơn từ sớm để chờ cho luân hồi đạo quả sơ hình trưởng thành. Lý do hắn không tự mình xuất hiện để lấy là vì cùng với cái bóng ma tâm lý đã để lại ở vùng cực bắc, lo lắng là Vân Chi có thể đột nhiên từ góc nào đó nhảy sổ ra, cho nên mới lần lượt phái Tư Hành Thần Quân và Tư Thích Thần Quân đi ăn trộm. Luân hồi đạo quả sơ hình đã tới tay mà Vân Chi vẫn chưa xuất hiện, xem ra bản thân hắn đã quá lo. Đế quân, luân hồi đạo quả sơ hình này thực sự thần kỳ như vậy sao? Tại sao trước đây ta chưa từng nghe tới điều này chứ? Tư Thích Thần Quân tò mò hỏi. Vậy thì có thể là giả. Đây chính là không phải thứ mà ngươi nên biết. Trung Thiên Đế Quân đã không kịp chờ đợi mà muốn lấy luân hồi đạo quả sơ hình, lại thấy Tư Thích Thần Quân cất đi luân hồi đạo quả sơ hình. Sắc mặt quán lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tư Thích, ngươi có ý gì? Tư Thích Thần Quân chỉ mỉm cười, một giọng nói xa lạ vang lên từ trong cơ thể hắn. Không có ý gì cả. Luân hồi đạo quả sơ hình này chỉ có một số ít người trong Tấn Hỏa Vương triều biết đến. Ta muốn biết người đã biết được chuyện này từ ai. Trung Thiên Đế Quân tức giận đập mạnh vào bàn trà, quát hỏi Tư Thích Thần Quân, làm cả trà lâu âm mầm sụp đổ. Người là ai? Từ vòng tay của Tư Thích Thần Quân bay ra một bóng người tỏa ra khí tức hung sát. Trên đỉnh đầu của bóng người này có hai cái sừng san hô, trên mặt và mu bàn tay đều có vảy đỏ, con ngươi thì giống như rồng như hổ, như là chí tôn yêu tộc vậy. Ta chính là Kỳ Lân Tiên mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm. Kỳ Lân Tiên, không ngờ ngươi lại trốn trong vòng tay của Tư Thích. Trung Thiên Đế Quân nổi giận không thôi, vòng tay của Tư Thích Thần Quân nhìn qua rất là bình thường, hắn nói đó là di vật mẫu thân để lại, cho nên vẫn luôn đeo ở trên tay, không ngờ bên trong lại ẩn giấu Kỳ Lân Tiên. Không thể nào, nếu ngươi luôn ở trong vòng tay thì tại sao cầm lệnh bài lại không có phản ứng? Tiên lệnh này là vật mà Trung Thiên Đế Quân tự hào nhất, chỉ cần tứ tiên thượng cổ xuất hiện ở gần, tiên lệnh sẽ nóng lên, càng gần thì càng nóng. Kỳ Lân Tiên cười nhạt nói, Đế Quân, e đã quên là đạo quả của ta là thích ứng mới có thể sinh tồn. Một loại chiêu thức thì chỉ có tác dụng với ta một lần. Ta để cho Tư Thích cầm lệnh bài đến gần ta một lần, sau đó thì lệnh bài vô dụng với ta. Sư phụ, được Kỳ Lân Tiên chỉ dạy, Tư Thích Thần Quân có thể tự động ngưng tụ ra đạo quả sơ hình, nhưng nếu làm vậy sẽ quá nổi bật trong số các thần quân, cho nên hắn đã lựa chọn dùng tín ngưỡng lực để ngưng tụ đạo quả sơ hình của mình. Kỳ Lân Tiên cầm lấy cái cây giống và đạo quả sơ hình của luân hồi đạo quả, hóa thành nguyên hình, rồi há miệng nuốt chửng, tạm thời cất nó trong bụng. Tư Thích, người lùi xuống trước đi. Tư Thích ngoan ngoãn lùi ra, hai bên dương cung bạt kiếm, nhìn thế nào cũng không giống như có thể hòa bình thương lượng. Ta hỏi lại lần nữa, ai đã nói cho người chuyện luân hồi đạo quả sơ hình? Trung Thiên Đế Quân nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Kỳ Lân Tiên. Hắn tìm đủ mọi cách để tìm kiếm tứ tiên thượng cổ, nhưng không ngờ lại ở ngay bên cạnh, đùa bỡn hắn. Nếu ta nói cho người, người sẽ đưa luân hồi đạo quả sơ hình cho ta sao? Sẽ không. Trung Thiên Đế Quân lập tức thi triển ra vòng xoáy thôn phệ vạn vật. Vậy thì còn nói nhảm là con mẹ gì, ra tay đi. Đạo vương cuối cùng cũng vượt qua được sự giằng xé nội tâm, quyết định sẽ làm trái bản tâm để giúp đỡ Lục Dương. Ta đến giúp ngươi. Lời của đạo vương còn chưa dứt thì nghe sau đít âm một tiếng, Một luồng sóng khí cuồn cuộn nổi lên trực tiếp hất văng hắn, không thể đứng vững. Đạo vương quay đầu lại thì thấy hai bóng người tỏa ra khí tức khủng bố đang giằng co, dưới chân là một vùng hoang tàn đổ nát. Nhưng chưa dừng lại ở đó, theo khí tức của hai bóng người càng lúc càng mạnh mẽ, nó lan ra xung quanh với tốc độ chóng mặt. Quận Trung Sơn ở trong tầm nhìn đã hoàn toàn hóa thành một đống đổ nát. Đạo vương đứng chết chân tại chỗ, mọc cho hàn phong thổi ngược mà lỏng như cho nguội. Ta tu luyện được tốc độ đạo quả sơ hình, đến cùng là có tác dụng gì đây? Trung Thiên Đế Quân, Kỳ Lân Tiên, Lục Dương và Tư Hành Thần Quân kinh ngạc nhìn hai người đang chiến đấu, đồng thời cũng ăn ý dừng tay. Âm dương thân của Tư Hành Thần Quân hợp lại làm một. Lục Dương thấy hai vị tiên nhân giao chiến mà chẳng hiểu gì. Trung Thiên Đế Quân xuất hiện ở đây thì còn dễ hiểu, dù sao cũng có thể giải thích, hắn là người cẩn thận, phái Tư Hành Thần Quân đến thăm dò, còn mình thì ở bên ngoài chờ tin tức. Vấn đề là Kỳ Lân Tiên từ đâu chui ra và hai người bọn họ đánh nhau như thế nào? Bất Hủ Tiên Tử đang nằm sấp trên cái giường mềm trong không gian tinh thần, hai chân nàng lúc ẩn lúc hiện, chỉ bảo Lục Dương nên chiến đấu với Tư Hành Thần Quân như thế nào. Tiểu Dương Tử, ngươi nên đánh như vậy. À, sao Kỳ Lân Tiên lại ở đây? Thấy Kỳ Lân Tiên đang giao chiến, Bất Hủ Tiên Tử bật dậy khỏi giường, tinh thần tỉnh táo, nghiêm túc quan sát trận chiến của hai vị tiên nhân. Đánh như vậy không đúng, lúc này phòng thủ làm quái gì, lấy thương đổi thương với hắn đi. Tiểu Dương Tử, ngươi qua đó nói cho hắn biết nên đánh như thế nào. Lục Dương nhìn về phía chiến trường hóa thành hư vô, lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Tiên tử, xin tha cho ta một con đường sống có được không? Ngươi là Lục Dương à? Tư Thích Thần Quân bay tới, hay nói đúng hơn là bị sóng khí của trận chiến thổi tới. Ta là Thần Quân. À, cái này trước nó có một cái cụm từ gì đó khác, sao tự nhiên bây giờ dịch là mẹ thích ứng mới có thể sinh tồn, nghe nó buồn cười thế. Nếu ngươi cái của rồi nào, nhược nhục cường thực, đạo quả sinh tồn là của Chu Thiên này. Nếu ngươi thấy phiền có thể gọi ta là Tư Thích Thần Quân. Tư Thích Thần Quân tự giới thiệu vô cùng quen thuộc. Bắt được nhiều tù binh đại cản như vậy thì Lục Dương đương nhiên là nhận ra Tư Thích Thần Quân. Ngươi đến đây làm gì? Lục Dương cảnh giác nhìn Tư Thích Thần Quân. Thần Quân đại cản là kẻ địch mới đúng, tại sao cái thái độ này? Sư phụ nói là nếu hắn đánh nhau với đế quân thì bảo ta đứng bên cạnh ngươi. Ngươi may mắn thì có thể giữ được mạng. Sư phụ ngươi là ai? Lục Dương nghe mà không hiểu gì, nhưng cũng có thể là do Bất Hủ Tiên Tử cứ lải nhải liên tục trong không gian tinh thần làm ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ của hắn. Tư Thích, tại sao ngươi lại đứng cùng phe với địch nhân? Tư Hành Thần Quân tức giận nói. Tư Thích Thần Quân xua tay. Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Ta phản bội. Ngươi... Tư Hành Thần Quân nghẹn lời. Ta khuyên ngươi cũng nên qua đây, chỗ này an toàn hơn. Tư Thích Thần Quân tốt bụng đề nghị với Đồng Liêu cũ. Đứng gần quan sát trận chiến của hai vị tiên nhân là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tư Hành Thần Quân tuy ít đọc sách nhưng không phải kẻ ngốc. Hắn cười lạnh, nói rõ suy nghĩ của Tư Thích Thần Quân. Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời kẻ phản bội sao? Ta vốn đã nhìn thấu âm mưu của ngươi. Ngươi chắc chắn muốn lừa ta qua đó, sau đó liên thủ với Lục Dương bắt ta, coi như là một vật hiến tế để gia nhập bọn chúng. Đúng lúc này Lục Dương không chút báo trước, dịch sang bên cạnh hai bước. Tư Thích Thần Quân vội vàng đi theo. Tư Hành Thần Quân thấy vậy không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên một đạo công kích từ chiến trường của hai vị tiên nhân bay tới, xuyên qua vị trí vừa rồi của Lục Dương, đánh trúng người của Tư Hành Thần Quân, lập tức khiến hắn thương tích đầy mình. Khục, cơ thể của Tư Hành Thần Quân nhanh chóng hồi phục lại. Sinh linh đều do âm dương cấu thành, chỉ cần âm dương trong cơ thể cân bằng thì không mắc bệnh tật, vết thương tự lành. Đột nhiên lại có dư chấn bay tới, Tư Hành Thần Quân không kịp né tránh bị đánh cho biến dạng. Ngược lại Lục Dương bên này dường như đã sớm biết trước, có thể dự đoán dư chấn sẽ xuất hiện ở đâu, nên tránh né từ sớm. Tư Hành Thần Quân lựa chọn tin tưởng kẻ phản bội, từng bước cẩn thận đến gần Lục Dương. Thấy Lục Dương và Tư Thích Thần Quân từ đầu đến cuối, không có ý định ra tay với mình, lúc này mới yên tâm. Vừa rồi cũng là do Bất Hủ Tiên Tử đoán được công kích nên bảo Lục Dương né tránh. Sao mọi người lại tụ tập cả ở đây? Đạo Vương sau khi hoàn hồn phát hiện Lục Dương đang đứng cùng hai vị thần quân của Đại Càn cười cười nói, cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ điều gì, tò mò bay tới. Đạo Vương tiền bối, Lục Dương lễ phép chào hỏi. Đạo Vương vội vàng xua tay. Đừng có gọi ta là tiền bối, ngươi mới là tiền bối của ta. Vài trưởng vừa rồi của Lục Dương đánh về phía Tư Hành Thần Quân, suýt nữa dọa choáng sợ chết khiếp. Hắn vẫn luôn cầu nguyện trong lòng là mong Tư Hành Thần Quân có thể trụ vững. May mà Tư Hành Thần Quân rất kiên cường. Nhưng mà tình hình bây giờ thì dù Tư Hành Thần Quân có kiên cường cũng vô dụng. Đang nói chuyện thì một vòng xoáy màu đen của đế quân bay tới lướt qua. Tuy không ai bị thương nhưng vẫn khiến bốn người run rẩy. Nơi mà vòng xoáy rơi xuống chỉ còn là một cái hố lớn. Kiến trúc và đất đai đều biến mất, hút tụt luôn. Thôn phệ đạo quả, thôn phệ vạn vật. Sư phụ nói không sai. Đi theo Lục Dương đạo hữu quả nhiên có thể bảo toàn tính mạng. Tư Thích Thần Quân cười nói. Nếu chỉ có một mình hắn thì e rằng đã bị trọng thương. Người là Lục Dương, đạo vương kinh ngạc. Đúng, sao vậy? Lục Dương lau mặt khôi phục lại diện mạo ban đầu. Từ khi tiến vào không gian phong đô thì hắn vẫn luôn dùng khuôn mặt của Lục thiếu giáo chủ. Ê khoan, từ từ đã xem nào. Từ từ. Từ từ anh em, từ từ nhá. Tự nhiên nó nhảy con mẹ đến chỗ nào mình không tìm đến đâu cả. À đây rồi. Vẻ mặt của đạo vương ngày càng kỳ quái. Sư phụ của ta là đạo tổ. Đạo vương được đạo tổ bắt rồi mới bái sư. Những kiến thức về điểm yếu của tốc độ đạo quả sơ hình cũng là học được từ chỗ đạo tổ. Chỉ đến bước cuối cùng thì đạo tổ không dạy nữa mà để hắn tự mình lĩnh ngộ. Sư phụ người là đạo tổ ư? Lục Dương nghe ra hàm ý trong lời nói của đạo vương. Đạo tổ và Bất Ngữ đạo nhân là bạn vong niên, coi như là cùng một thế hệ. Đạo vương gật đầu, giả vờ như đang trò chuyện để tìm hiểu tin tức. Đúng rồi, ta nghe Màn đại nhân nói, Trung Sơn quận đã mua bảo hiểm, người có biết chuyện này không? Biết chứ, ta đề nghị Màn sư đệ mua mà. Đạo vương nhớ lại những đơn đặt hàng lớn mà thương hội đã ký kết, trong ấn tượng quận Trung Sơn chưa từng mua bảo hiểm. Các ngươi mua bảo hiểm khi nào? 7 ngày trước. Đạo vương ngáo ra, không ngờ các ngươi vừa bắt ta vào tù, quay đầu lại đã mua bảo hiểm cho quận Trung Sơn. Nếu như không phải Lục Dương cũng không biết là Trung Thiên Đế Quân và Kỳ Lân Tiên đến đây, thì hắn nghi ngờ là Lục Dương đã cấu kết với hai vị tiên nhân này để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Khoan đã, vừa rồi tên thần quân Đại Cản kia gọi Lục Dương là đạo hữu, vậy rốt cuộc hắn có quan hệ gì với Đại Cản? Ngươi vừa rồi nói sư phụ ngươi là ai vậy? Lục Dương lại quay đầu hỏi Tư Thích Thần Quân. Kỳ Lân Tiên, sư phụ nói là ngươi biết hắn. Lục Dương gật đầu, hắn đương nhiên là biết Kỳ Lân Tiên, tuy chưa từng gặp mặt nhưng rất quen thuộc. Vậy Kỳ Lân tiền bối còn nói gì nữa không? Hắn nói là ngươi và các vị sư nương rất thân thiết. Sắc mặt Lục Dương tái nhợt đi. Đạo vương nghe xong càng cảm thấy Lục Vương không đơn giản. Ở giữa vùng trời của quận Trung Sơn, hai vị tiên nhân huyết chiến xé rách hư không, những nơi đi qua đều hóa thành hư vô. Trung Thiên Đế Quân đứng giữa một vòng xoáy đen kịt, không gian chung quanh vòng xoáy méo mó, thời gian cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện sau lưng Kỳ Lân Tiên, một cánh tay của Kỳ Lân Tiên bị xé toạc và nuốt chửng, máu tươi đầm đìa. Sắc mặt Kỳ Lân Tiên âm trầm, ý niệm tập trung vào cánh tay đứt, đoạn chi tái sinh mọc lại. Vừa rồi còn mạnh miệng lắm cơ mà, Kỳ Lân Tiên nhà ngươi cũng chỉ có chút bản sự này thôi sao? Trung Thiên Đế Quân cười lớn, thôn phệ đạo quả quán thì không gì không nuốt được, dù là tiên thể thì cũng bị hắn thôn phệ không còn một mảnh. Cứ làm như vậy vài lần nữa, dù Kỳ Lân Tiên có thể đoạn si, tái sinh thì đã sao, cũng không chống đỡ được bao lâu. Trung Thiên Đế Quân cũng không lo lắng sẽ làm tổn thương đến luân hồi đạo quả, sơ hình, ở trong bụng của Kỳ Lân Tiên. Nếu như không may, nuốt phải, thì cứ luyện hóa luôn là được. Chút bản lĩnh này đủ đối phó với ngươi. Dứt lời, Kỳ Lân Tiên phát ra tiếng gầm thét long trời lở đất, đặt ở trong tinh không bao la thời thượng cổ, thì tiếng gầm này đủ để biến tinh hà, thành vô số như sao băng xẹt qua vũ trụ. Sư tử hống của Phật môn mà so với tiếng gầm của Kỳ Lân Tiên, chính tông thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Trung Thiên Đế Quân đột nhiên dậm chân tạo ra gợn sóng không gian, va chạm với tiếng gầm của Kỳ Lân. Trời rung đất chuyển, đại địa sụp đổ, Lục Dương và ba người khác ở đằng xa phải hợp sức chống đỡ di chấn. Nhanh bịt tai lại. Đạo vương thấy vậy vội vàng dùng thần thức nhắc nhở mọi người. Đừng bịt tai, không cản được đâu, dùng sóng âm phản công. Lục Dương cũng dùng thần thức hô lên. Bốn người ít nhiều đều biết sử dụng công kích bằng sóng âm, trình độ cơ bản nhất đều là sư tử hống của Phật môn. Ba người Tư Hành, Tư Thích, Đạo Vương đồng loạt bắt chước tiếng gầm của yêu thú. Chỉ có Lục Dương là lạc lõng nhất bởi vì hắn dùng tiên tử hô. Tuy hiệu quả là tốt nhất, tiên tử hô ngăn cản được phân nửa sóng âm đánh tới. Nhưng ba người lại nhìn Lục Dương với ánh mắt kỳ quái. Phong vân biến sắc, sấm sét vạch ngang bầu trời. Trung Sơn quận bị mây đen bao phủ, vô số lốc xoáy xuất hiện, cuốn theo mưa gió sấm sét. là kỳ lân duy nhất trong thiên địa. Kỳ lân tiên là con cưng của trời đất, sinh ra đã có mối liên hệ chặt chẽ với thiên địa dị tượng. Tuy rằng khả năng điều khiển lôi điện quán thì không bằng ứng thiên tiên, nhưng ngoài trừ ứng thiên tiên ra thì không có tiên nhân nào có pháp thuật lôi điện vượt qua được hắn. Bàn đế thọ cùng trời đất, lôi điện sao có thể làm ta bị thương? Trung thiên đế quân đối mặt với công kích lôi điện kinh thiên động địa như tận thế nhưng không hề nao núng. Thiên lôi nổ vang đinh tai nhức óc, đánh thẳng vào trung thiên đế quân. Vòng xoáy đen kịt nuốt chửng thiên lôi, trung thiên đế quân không hề hấn gì. Hắn vỗ tay, vô số vòng xoáy màu đen bao phủ khắp không gian. Cánh tay vừa mọc lại của kỳ lân tiên lại lần nữa bị nuốt chửng, lần này còn thêm một cái chân. Đây chính là nguồn gốc tự tin của trung thiên đế quân. Thôn phệ đạo quả quán là công thủ toàn diện, có thể phòng ngự tiên thuật, thôn phệ tiên thể, đối thủ sẽ không có cách nào chơi với hắn. Kỳ lân tiên lại mọc lại thân thể, đây không phải pháp thuật mà là năng lực tự lành bẩm sinh của hắn. Ta muốn nhìn xem ngươi có thể tự lành lại bao nhiêu lần. Vòng xoáy đen lại ập tới bao vây kỳ lân tiên, bóp méo không gian, tất cả pháp thuật không gian bên trong đều mất đi hiệu lực. Thời gian bị bóp méo khiến động tác của kỳ lân tiên trở nên vô cùng chậm chạp. Hai lần trước kỳ lân tiên đều cố gắng né tránh vòng xoáy, nhưng lần này hắn thậm chí còn không có ý định né tránh mà chỉ đứng yên tại chỗ. Cam chịu số phận rồi sau. Trung thiên đế quân thúc giục thôn phệ đạo quả, mấy vòng xoáy đột nhiên mở rộng, dễ dàng nuốt chửng kỳ lân tiên, khiến trung thiên đế quân nghi ngờ thứ đứng đó chỉ là một con rối. Đế quân, ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Kỳ lân tiên đứng giữ vòng xoáy đen nhưng lại không hề hấn gì. Nếu là ứng thiên tiên đối mặt với ngươi, đúng là bó tay bó chân. Nhưng đáng tiếc là ngươi gặp phải ta, kỳ lân tiên cười nói. Thích ứng sinh tồn đạo quả. Hai lần trước, ngươi đã cố ý trúng chiêu là để thích ứng với công kích của ta. Trung thiên đế quân lập tức hiểu ra, cùng một loại công kích thì không thể gây sát thương cho kỳ lân tiên lần hai. Tư thích thần quân khi đối mặt với công kích của nguyên hình đạo quả chỉ có thể né tránh phần lớn sát thương, không thể nào không bị thương. Trung thiên đế quân không ngờ kỳ lân tiên thân là người sở hữu thượng vị đạo quả lại có thể hoàn toàn thích ứng với công kích của đạo quả. Sắc mặt hắn dần trở nên âm trầm. Xem ra muốn chiến thắng ngươi thì chỉ có thể dùng chiêu thức khác. Tam muội chân hỏa, thanh thiên chấn ngục thủ. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt tam muội chân hỏa. Trong lòng bàn tay bao phủ những phủ văn, có tác dụng chấn áp và hủy diệt. Mỗi phủ văn đều có thể hủy diệt toàn bộ Trung Sơn quận. Vô số phủ văn hội tụ lại với nhau, được bàn tay khổng lồ nắm chặt, uy lực khó mà tưởng tượng. Thanh thiên chấn ngục thủ này là chiêu thức mà Trung Thiên Đế Quân tình cờ phát hiện trong cổ tịch, chưa từng sử dụng qua. Ngay cả Tư Mệnh cũng không biết lắn có chiêu này. Uy lực của chiêu này cực lớn, hoàn toàn không kém cạnh với trưởng trung Phật Quốc. Bàn tay khổng lồ chấn áp kỳ lân tiên. Kỳ lân tiên chỉ đưa tay ra, không hề có bất kỳ gợn sóng pháp lực nào, liền đón được một kích đáng sợ này. Tam muội chân hỏa và thanh thiên chấn ngục thủ sau, cũng học được kha khá đó. Nhưng đáng tiếc là những chiêu thức này thì ta đã thấy từ thời thượng cổ, vô dụng với ta. Sắc mặt trung thiên đế quân tái mét, hơn phân nửa chiêu thức của hắn đều đến từ thời thượng cổ, không qua chỉ dạy. Chỉ dựa vào tự học mà có thể lĩnh ngộ được tinh túy, thiên phú hiếm có trên đời. Nhưng điều này cũng có nghĩa là hắn càng lĩnh ngộ được tinh túy thì lại càng vô dụng với kỳ lân tiên. Hơn phân nửa chiêu thức của hắn đã không còn tác dụng. Là tiền bối, ta đã nhường người ba chiêu, nếu như không còn chiêu thức nào khác thì đến lượt ta. Kỳ lân tiên hóa thành kỳ lân màu vàng kim, chân đạp tường vân uy phong lẫm liệt. Thời thượng cổ chỉ cần đặt ở trước cửa thôi là có thể chấn thạch tư ta rồi. Người nghĩ ta chỉ biết chiêu thức thượng cổ sau. Trung thiên đế quân luôn xuất hiện với tư thái của bậc tiền bối, nội tâm vô cùng kiêu ngạo. Giờ đây kỳ lân tiên tự xưng là tiền bối, còn lớn tiếng nhường hắn ba chiêu, khiến hắn tức giận đến tái mào. Thái ất thất sát trưởng, lưỡng nghi vi chẩn trận, tạo hóa thiên công. Trung thiên đế quân liên tiếp thi triển ba môn tiên công, đều là chiêu thức doán tự sáng tạo ra. Mỗi một môn đều đủ để khai tông lập phái, trở thành át chủ bài của cao thủ độ kiếp đỉnh phong hoặc là bán tiên. Lưỡng nghi vi trần trận giam cầm kỳ lân tiên, thái ất thất sát trưởng, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, bảy trưởng chất chồng lên nhau khó mà thoát khỏi cái chết. Tạo hóa thiên công có thể ngăn cản kỳ lân tiên tự lành vết thương. Sao ta lại chưa từng thấy những chiêu thức này? Tư hành thần quân kinh ngạc. Là tâm phúc của trung thiên đế quân, cho dù đế quân có chiêu thức giấu giếm hắn thì cũng không nên giấu nhiều như vậy. Kỳ lân tiên bị nhốt ở trong lưỡng nghi vi trần trận, vừa phòng ngự vừa chế diễu. Bị Võ Nghiêu phong ấn trong Thái Dương 10 vạn năm mà cũng nghiên cứu được ra không ít thứ hay ho đấy chứ. Cầm miệng, Trung Thiên Đế Quân nổi giận, tuổi thọ của bán tiền có hạn, để chờ đại thế đến, bọn họ đều ngủ say suốt thời đại ngu. Chuyện bị Võ Nghiêu phong ấn ở trong Thái Dương, chỉ có Tư Mệnh là biết. Không ngờ Kỳ Lân Tiên ẩn nấp trong cơ thể của Tư Thích Thần Quân lại chứng kiến toàn bộ quá trình. Mỗi một trưởng của Thái Ất Thất Sát trưởng, nó không chỉ ẩn chứa một đạo sát ý, mà trưởng thứ bảy có thể khiến sát ý ẩn chứa trong sáu trưởng trước đó chất chồng lên nhau. Dù là tiên nhân thì cũng không chịu nổi một chiêu này. Hiện tại hắn đã đánh ra sáu trưởng, mỗi trưởng đều đánh trúng Kỳ Lân Tiên. Kỳ Lân Tiên trúng sáu trưởng, lại bị tạo hóa thiên công, ức chế năng lực phục hồi, máu chảy không ngừng. Thái Ất Thất Sát trưởng, trưởng thứ bảy. Bài đạo sát ấn chồng chất, ám kình bộc phát trong cơ thể Kỳ Lân Tiên. Nhưng kết quả thất khiếu chảy máu như dự đoán lại không xảy ra. Kỳ Lân Tiên bình yên vô sự, chỉ phun ra hai ngụm máu đen. So với sáu trưởng trước đó thì thương thế lại không tính là nặng. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ trưởng thứ bảy đã bị thích ứng? Sinh tồn đạo quả, thích ứng rồi sao? Không thể nào. Chiêu này chỉ gọi là Thái Ất Thất Sát trưởng, nhưng thực chất là bảy loại chiêu thức chất chồng lên nhau. Về lý thuyết thì Kỳ Lân Tiên không thể thích ứng với chiêu này mới đúng. Hơn nữa, nếu như hắn đã thích ứng thì sẽ không thổ huyết. Rốt cuộc là vì sao? Trung Thiên Đế Quân nhận ra Kỳ Lân Tiên tuyệt đối không phải một đối thủ đơn giản, khoác lên tiên kim khôi giáp để tiếp tục chiến đấu. Kỳ Lân Tiên tuy nhìn như đang ở thế yếu, liên tục bị đánh, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, như thể đã bỏ sót điều gì đó. Kỳ Lân Tiên đã thích ứng với Lưỡng Nghi Vi chẩn chặn, nên không thể giam cầm nữa. Hắn gầm lên một tiếng lại lao về phía Trung Thiên Đế Quân. Lộ ra uy áp của vạn yêu chí tôn, khí thế hoàn toàn áp đảo. Nhưng mà Trung Thiên Đế Quân há có thể bị khí thế áp chế. Hắn ra tay bá đạo, thì cũng có bá khí độc tôn thiên hạ, giết. Trời cao rung chuyển như sấm sét nổ vang, tiên kim khôi giáp theo ý niệm quán phân ra một phần, hóa thành một cây trưởng thương lớn để giao chiến với Kỳ Lân Tiên. Ngay khi Kỳ Lân Tiên sắp chạm đến Trung Thiên Đế Quân, hắn bị một đòn công kích vô hình đánh trúng, loạng choạng hai bước, khí thế bị chặn lại. Trung Thiên Đế Quân dường như đã lường trước là Kỳ Lân Tiên sẽ làm vậy, nên trưởng thương quét ngang, va chạm với lân giáp của Kỳ Lân Tiên. Trưởng thương không địch lại lân giáp, vỡ tan rồi tái tạo. Đây là thủ đoạn của Tư Mệnh. Lục Dương nhíu mày, một màn vừa rồi rất giống với Tư Mệnh. Điểm hóa linh lực công kích Kỳ Lân Tiên. Tiên kim khôi giáp biến hóa tùy ý, còn có năng lực tự động ngăn địch. Hắn nhớ tới ba vị thần quân gặp ở Nguyệt Quế Tiên Cung. Theo như là bọn họ giải thích thì Trung Thiên Đế Quân có thể sử dụng đạo quả của người khác sau khi thôn phệ, nhưng mà cần có Nguyệt Quế Thụ Tổ để tăng cường tinh thần lực. Nói cách khác là hắn đã thôn phệ khai linh đạo quả sơ hình hoặc là một phần năng lực của khai linh đạo quả sau. Kỳ Lân Tiên vẫn luôn ẩn náu trong cơ thể của Tư Thích Thần Quân thì đương nhiên cũng nghĩ tới điều này. Không còn kịp mà cũng không quan trọng nữa. Truy hồn nhiếp phách. Trung Thiên Đế Quân thấy không thể đánh bại Kỳ Lân Tiên bằng thực lực, liền thi triển công kích tinh thần. Một kích này trực tiếp tấn công vào nguyên thần và linh hồn, rất khó phòng bị. Nhưng Kỳ Lân Tiên chỉ lắc đầu vẫn tỉnh táo như thường. Không thể nào. Trung Thiên Đế Quân đã từng thử chiêu này với Tư Mệnh. Tư Mệnh có chuẩn bị trước mới miễn cưỡng chống đỡ được. Kỳ Lân Tiên không thể nào là không hề hấn gì. Kỳ Lân Tiên thích hứng với tạo hóa tiên công, thương thế tự lành, máu huyết cuồn cuộn trong huyết quản, thiên địa cộng hưởng khiến người ta run sợ. Hắn lao nhanh bằng bốn chân, mỗi cử động làm dung chuyển cả thế giới, ngay cả công kích linh lực của Trung Thiên Đế Quân cũng không thể ngăn cản bước chân và khí thế. Từng luồng khí thế tỏa ra làm mặt đất nứt toạc ra, núi non vỡ vụn tạo thành những khe nứt sâu hun hút. Tiên kim khôi giáp cảm nhận được nguy hiểm, hóa thành một tấm khiên chắn trước mặt Trung Thiên Đế Quân. Nhưng điều đó là vô dụng. Tấm khiên bằng tiên kim chỉ cản được Kỳ Lân Tiên trong chốc lát rồi tan vỡ. Cái sừng của Kỳ Lân đâm thẳng vào ngực Trung Thiên Đế Quân tạo thành hai lỗ thủng lớn. Trung Thiên Đế Quân trừng mắt không thể tin được. Lúc ban đầu giao chiến với Kỳ Lân Tiên, hắn ta tuyệt đối không mạnh như vậy. Che giấu thực lực sau, không đúng, hắn đã mạnh lên trong chiến đấu. Cái tên ngốc này lại đi đánh lâu dài với Kỳ Lân Tiên. Đánh càng lâu thì hắn càng mạnh. Bất Hủ Tiên Tử cười lăn lộn trong không gian tinh thần. Thật không ngờ là Trung Thiên Đế Quân lại đánh với Kỳ Lân Tiên lâu như vậy. Tiểu Dương Tử đã nhìn ra nguyên nhân chưa? Trung Thiên Đế Quân bị cái tên của đạo quả đánh lừa. Lục Dương gần như đoán ra được nguyên nhân. Thích ứng sinh tồn đạo quả, nó không chỉ là thượng vị của đám đạo quả sơ hình, mà còn là còn là chúa tể của vật cạnh thiên trạch và mạnh được yếu thua đạo quả. Nói cách khác là hắn có tới 3 loại năng lực của đạo quả sơ hình thuộc về cái dòng của đạo quả này, hơn nữa còn được tăng cường liên tục. Ngao Linh được xưng là đệ nhất bán tiên cũng là bởi vì nàng sở hữu vật cạnh thiên trạch đạo quả sơ hình, càng đánh càng mạnh. Đây cũng là lý do tại sao mà Kỳ Lân tiền bối lúc đầu chủ yếu phòng ngự, ít khi tấn công, hắn đang lợi dụng cách đánh như vậy để trở nên mạnh hơn. Tiên nhân chiến đấu vốn là chú trọng vào việc vận dụng đạo quả, nhưng nếu chênh lệch giữa hai bên quá lớn, lại thêm việc phần lớn chiêu thức của Trung Thiên Đế Quân đều vô dụng với Kỳ Lân tiên, thì những đòn công kích hữu hiệu cũng khó mà làm Kỳ Lân tiên bị thương. Kết quả của trận chiến đến nay đã rõ ràng. Kỳ Lân tiên biến trở lại thành hình người bóp cổ Trung Thiên Đế Quân. Ta hỏi lại lần nữa, chuyện luân hồi đạo quả sơ hình rốt cuộc ai nói cho người biết? Biết được sự chênh lệch giữa mình và Kỳ Lân tiên, Trung Thiên Đế Quân không còn ý chí phản kháng, thành thật khai báo. Là kẻ đã từng đại chiến với tứ vị tiên nhân thượng cổ các ngươi, hắn nói với ta rằng, luyện hóa được luân hồi đạo quả sơ hình thì dù là tiên vẫn có thể sống lại một đời. Tư Hành Thần Quân thấy vậy thì hoảng sợ, đế quân bị bắt, hắn thì đúng cùng với 3 tên bán tiên, trong đó còn có một người nổi danh về tốc độ, muốn chạy cũng không thoát. Ta đã nói mà, đây là một cái bẫy. À, xin hỏi, bây giờ ta tự thú thì có được hưởng khoan hồng hay không? Lục Dương nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi coi mình là người của Trung Thiên Đế Quân hay là người của Tư Mệnh? Người của Đế Quân. Ờ, vậy thì cho ngươi hai nhà giam cạnh nhau. Tư Hành Thần Quân bắt đầu suy nghĩ, hắn nên nói cảm ơn hay là nói ta không cần loại ưu đãi này. Thấy Kỳ Lân tiên bay về phía bên này, mọi người bất kể thuộc phe phái nào cũng đều có chút căng thẳng. Sư phụ, Tư Thích Thần Quân thì không có gánh nặng tâm lý, là người trở thành thoải mái nhất trong số mọi người ở đây. Đạo Vương đối mặt với Kỳ Lân tiên, một trong tứ tiên thượng cổ trong truyền thuyết, người đứng đầu của vạn yêu, tín ngưỡng của yêu tộc, liền theo bản năng cảm thấy căng thẳng. Lục Dương lại càng căng thẳng hơn. Ngươi chính là Lục Dương sao? Lục Dương xin bái kiến Kỳ Lân tiên tiền bối. Lục Dương hành lễ theo đúng chuẩn mực cổ xưa. Lục Dương tiểu hữu ở lại, 3 người các ngươi không được tới gần đây. Kỳ Lân tiên nói với 2 vị thần quân và Đạo Vương. 3 vị bán tiên ngoan ngoãn rời đi. Tư Hành Thần Quân thậm chí còn tự động trói tay mình để tỏ ý đầu hàng. Ban đầu hắn còn muốn bảo Trung Thiên Đế Quân tránh xa một chút, nhưng nghĩ lại Trung Thiên Đế Quân chắc chắn sẽ nhân cơ hội bỏ chạy. Thôi vậy, cũng chẳng phải chuyện bí mật gì, để cho Trung Thiên Đế Quân nghe được cũng không sao. Lục Dương, lần đầu gặp mặt, nếu như ta đoán không lầm thì chính người đã hồi sinh bất hủ tiên. Đúng vậy. Kỳ Lân tiên thở dài, trong giọng nói vừa cảm khái vừa mang theo ý cười. Quả nhiên, ngươi chính là người trong mệnh của bất hủ tiên. Kỳ Lân, đã lâu không gặp nha. Bất hủ tiên tử từ trong cơ thể Lục Dương bay ra, cười hì hì chào hỏi. Lão hữu cách xa 40 vạn năm, nay cuối cùng cũng trùng phùng, Kỳ Lân tiên cũng rất là vui mừng. Tuy nhiên, khi thấy rõ trạng thái của bất hủ tiên tử, thân xác quán có chút nghi hoặc. Bất hủ, tại sao ngươi chỉ còn lại linh hồn? Điều này hoàn toàn khác với dự đoán của hắn. Hắn cứ tưởng bất hủ tiên tử cũng giống mình, ẩn náu trong một tiểu thế giới nào đó và được Lục Dương mang theo bên người. Bất hủ tiên tử ho khan 2 tiếng, sắc mặt có vẻ tái, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có việc gì, không muốn lão hữu lo lắng. Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là bị thương nhẹ trong trận chiến trước đó, hơi khó hồi phục một chút thôi. Tiên tử, người không sao chứ? Lục Dương vội vàng hỏi han. Bất hủ tiên tử xua tay. Ta không sao, chỉ là thân thể hơi suy yếu, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi. Ở mãi trong người ngươi cũng không tiện, ta phải nhanh chóng khôi phục lại thực lực. Đừng, tiên tử cứ ở trong không gian tinh thần của ta, bao lâu cũng được. Kỳ Lân tiên thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, đây là lời mà bất hủ có thể nói ra hay sao? Trung Thiên Đế Quân nhìn bất hủ tiên tử với vẻ mặt nghi hoặc suy nghĩ miên man. Kỳ Lân tiên gọi nàng là bất hủ ư? Hắn cẩn thận hồi tưởng lại những sự tích có liên quan đến tiên nhân từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có nữ tu nào thành tiên mà lại có biệt hiệu là bất hủ. Nàng ta là ai? Là tiên nhân thượng cổ ư? Còn có cái vị gọi là Vân Chi kia cũng là một nữ tiên, nhưng hắn chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của Vân Chi. Trung Thiên Đế Quân nghi ngờ, trong khoảng thời gian 10 năm bị phong ấn ở Đại Ngu Vương Triều, Vân Chi đã thành tiên, cho nên hắn mới không biết gì về nàng. Cái danh hiệu Đại Sư Tỷ Vấn Đạo Tông kia chắc chắn là một thân phận giả để che giấu thân phận thực sự. Kỳ Lân, sao bây giờ người mới xuất hiện cơ chứ? Tiểu Linh, Liên Y bọn họ đã tìm ngươi rất lâu. Bất hủ tiên tử lên tiếng bênh vực cho 2 em gái. 3 người họ đã tìm kiếm Kỳ Lân tiên khắp nơi. thời gian vui đùa cùng nàng cũng ít đi, Kỳ Lân Tiên cứ như thể đang cố tình trốn tránh vậy. Lục Dương cũng rất chi nghi hoặc về việc này. Nếu Kỳ Lân Tiên lo lắng là bị Hôi Đậu Đậu truy sát, thì khi hắn độ kiếp luyện hư kỳ, Ứng Thiên Tiên đã xuất hiện, bản thân điều đó là một cái tín hiệu cho thấy Hôi Đậu Đậu đã không còn là mối đe dọa nữa. Kiều Trùng Tiên có thể nói là do tin tức ở vùng cực bắc bị bế tắc, nhưng mà Kỳ Lân Tiên thì đâu có gặp phải vấn đề này. Kỳ Lân Tiên ẩn náu trong thế lực của Đại Càn, mà thế lực Đại Càn vẫn luôn tìm kiếm manh mối về tứ tiên thượng cổ, thì chắc chắn phải biết việc Ứng Thiên Tiên xuất hiện chứ. Ta biết chuyện Tiểu Linh và Liên Y lần lượt thức tỉnh, cũng biết bọn họ đang tìm ta. Biết việc Ứng Thiên Tiên xuất hiện đồng nghĩa với việc Tịch Diệt Tiên không còn nữa. Thậm chí ta còn đoán được là người đã trọng sinh. Lục Dương nhịn không được mà bật ra hỏi, vậy thì rốt cuộc là vì sao? Why? Kỳ Lân Tiên lộ vẻ mặt xoắn suýt, chần chờ hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt thở dài. Nếu như không phải lần này, liên quan đến luân hồi đạo quả sơ hình, thì e rằng cả đời ta cũng không xuất hiện trước mặt các ngươi. Ta là một kẻ khốn nạn, không có mặt mũi nào gặp lại các ngươi nữa. Hả? Tại sao? Các ngươi chắc đã thấy hải cốt của Tuế Nguyệt ở chỗ Ngũ Hành Tông, biết chuyện Tuế Nguyệt bị ám sát vào cuối thời Tấn Hỏa Vương Triều. Chính tay ta đã giết chết Tuế Nguyệt. Là ngươi? Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử kinh hãi, dựa theo lời giải thích của Tuế Nguyệt Tiên, bốn người bọn họ có trận pháp liên kết, kẻ đứng sau màn không thể trực tiếp ra tay với hắn, vậy thì chắc chắn là đã đoạt xá một người trong số họ rồi mới ra tay ám sát. Kỳ Lân Tiên đã bẻ kẻ đứng sau đoạt xá rồi sao? Nhưng mà nhìn phản ứng này thì có vẻ không đúng lắm. Kỳ Lân Tiên áy náy cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Bất Hủ Tiên Tử, cũng không dám nhìn phản ứng của nàng. Lúc đó, kẻ đứng sau đã dùng tính mạng của Tiểu Linh và Liên Y để uy hiếp ta, nói rằng nếu ta không giết chết Tuế Nguyệt, hắn sẽ giết chết bọn họ. Kỳ Lân Tiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng do cúi đầu cho nên không ai thấy được biểu cảm của hắn. Ta không còn cách nào khác, đành phải giết chết Tuế Nguyệt. Tuy Ngao Linh và Liên Y lúc đó đều ở trong trạng thái trang tử, thế nhưng kẻ đứng sau, ngay cả Bất Hủ cũng có thể lừa gạt, thì thủ đoạn không thể nào tưởng tượng được. Nếu nhắn ra tay, vậy thì hai vị thê tử của mình chắc chắn không thể nào sống sót. Sau khi giết chết Tuế Nguyệt Tiên, Kỳ Lân Tiên vô cùng hối hận, quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Hắn rốt cuộc đã làm gì thế này? Hắn còn xứng đáng, còn mặt mũi nào gặp lại mọi người nữa? Trung Thiên Đế Quân nghe mà chẳng hiểu con mẹ gì cả. Tuy rằng bầu không khí hiện tại không thích hợp để đặt câu hỏi, nhưng hắn thực sự không nhìn được. Tấn Hỏa Vương Triều là gì vậy? Sao ta chưa từng nghe nói đến thế lực này? Nghe ý này thì chẳng lẽ là Đại Càn Vương Triều mà ta vất vả khai sáng lại không phải là Vương Triều đầu tiên? Ta đã rốt cuộc tự hào về điều đó suốt 30 vạn năm đó nha. Chẳng lẽ là tự hào nhầm sao? Tuế Nguyệt Tiên vẫn lạc. Vậy thì kẻ liên tục quay ngược thời gian trước đó là ai? Kỳ Lân Tiên vẫn đang thở dài. Tuy nói vậy có chút xin lỗi với Tuế Nguyệt, nhưng thân là người đứng đầu trong tứ tiên thượng cổ, ta vẫn rất tự tin vào thực lực của mình. Một khi ta ra tay thì Tuế Nguyệt chắc chắn không thể sống sót. Việc quay ngược thời gian liên tục như vậy, chắc chắn là có kẻ nào đó đã có được đạo quả của Tuế Nguyệt. Vì muốn nghiên cứu đạo quả này cho nên không ngừng quay ngược thời gian. Lục Dương ngáo ra, xem ra ta đã phát hiện ra tứ tiên thượng cổ có người thực lực ngang nhau. Ai cũng dám mở miệng tự xưng là người đứng đầu. Biết đâu Tuế Nguyệt vẫn còn sống, việc quay ngược thời gian là do hắn làm thì sao? Bất Hủ Tiên Tử nói. Cái gì? Hắn còn sống ư? Kỳ Lân Tiên đột nhiên ngẩng đầu, kích động đến mức không thể duy trì hình người, cái đầu trực tiếp biến thành đầu cừ lân, làm cho Lục Dương sợ hãi kêu lên. Lúc này hắn mới chú ý hốc mắt Kỳ Lân Tiên hơi ươn ướt. Đúng vậy, lúc đoán đã từ bỏ thân thể, linh hồn chạy trốn sang phương Tây sáng lập ra Phật Quốc, lợi dụng tín ngưỡng lực để tạo ra tiên khu mới cho mình. Tuế Nguyệt còn sống? Hắn còn sống ư? Kỳ Lân Tiên kích động nắm vai Lục Dương. Tuế Nguyệt thực sự còn sống sao? Lục Dương bị nắm đau đớn, cảm giác xương cốt như muốn vỡ vụn, chỉ có thể gật đầu như bổ củi. Kỳ Lân Tiên vui mừng như điên. 30 vạn năm qua hắn đã sống trong tự trách và áy náy, cả người như mất hồn, thậm chí nhiều lần đã nảy sinh ý định tự vẫn mà không chết được. Ta đi đây, ta biết ngay mà, hắn nhất định còn sống. Kỳ Lân Tiên quá kích động, không còn quan tâm đến hình tượng, biến về nguyên hình nhảy nhót tung trời, dùng sức húc vào đầu Trung Thiên Đế Quân. Cái tên đầu gỗ kia, quả nhiên là không dễ chết như vậy mà. Mừng rỡ hồi lâu, Kỳ Lân Tiên mới nhận ra mình thất thố lại biến về nhân hình, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi có hơi xúc động một chút. Khóe miệng Kỳ Lân Tiên không nhịn được cong lên, kích động không biết nói gì lại hỏi thêm. Hắn thực sự còn sống thật không? Lục Dương gật đầu. À, vừa rồi ta nói đến đâu ấy nhỉ? Lục Dương hơi do dự, vừa rồi đang nói đến chuyện giết Tuế Nguyệt Tuyên, nhưng nhìn phản ứng của Kỳ Lân Tiên thì tốt nhất không nên tiếp tục đề tài này nữa. Lục Dương đổi chủ đề, lúc đầu khi gặp ta, ngài gọi ta là người trong mệnh của tiên tử, hình như ngài không hề bất ngờ về sự xuất hiện của ta. Chuyện này thì phải kể từ khi Tấn Hỏa Vương triều diệt vong. Sau khi Vương triều diệt vong, ta vốn định tự sát, nhưng chưa thấy bất hủ trùng sinh, lời thề năm xưa chưa hoàn thành. Tiểu Linh và Liên Y vĩnh viễn không thể gặp lại bất hủ, ta thực sự không cam lòng chết đi như vậy. Kỳ Lân Tiên thở dài, hắn thực sự không muốn nhớ lại cái khoảng thời gian đó, đó là quãng thời gian tuyệt vọng và đau khổ nhất trong đời hắn. Để tránh sự truy sát của Tịch Sật Tiên, ta ẩn náu trong một chuỗi vòng tay, nó lưu qua tay nhiều người nhưng vẫn chưa gặp được người hữu duyên. Sau đó nó được mẫu thân của Tư Thích nhặt được, nhưng mà bản thân nàng cũng không có duyên với ta, không phát hiện ra sự tồn tại của ta. Đến khi nàng qua đời, chuỗi vòng truyền lại cho Tư Thích như một kỷ vật. Trong một lần tình cờ hắn tiến vào tiểu thế giới trong chuỗi vòng tay, ta mới quyết định chỉ dạy hắn. Tư Thích có thiên phú tu hành không tệ, rất nhiều đạo lý lĩnh ngộ rất nhanh. Dưới sự chỉ điểm của ta, tu vi hắn tăng tiến vượt bậc hơn hẳn người đồng lứa, thuận lợi vượt qua các vòng tuyển chọn của Đại Càn, trở thành người được thần quân tiến cử, rồi sau đó cũng trở thành thần quân. Mỗi khi nghe đến việc tứ tiên thượng cổ nghiêm túc dạy bảo đồ đệ, Lục Dương đều so sánh với ai đó, rồi lặng lẽ thở dài. Biết làm sao được, đành phải chấp nhận số phận thôi, ai bảo mình lại gặp đúng tiền tử cơ chứ. Sau đó, đế quân Tư Mệnh và một nhóm bán tiên độ kiếp, vì làm giảm bớt lực ảnh hưởng của tín ngưỡng lực, mà trốn vào tiên cung trong Thái Dương tự phong ấn mình. Đến năm đầu tiên của Đại Ngu, Ngu đế Võ Nghiêu đã thực hiện đạo phong ấn thứ hai. Khi đế quân và Tư Mệnh phá giải phong ấn của Võ Nghiêu, thì đã rơi vào những năm cuối của Đại Ngu, loạn lạc nổi lên. Sau khi phong ấn được giải trừ, ta phát hiện Võ Nghiêu đã chạm đến phong ấn của thế giới, lại liên tưởng đến đạo quả của Võ Nghiêu là thay thế đạo quả, thì ta rất nhanh đoán được hắn đã làm gì. Ta cảm thấy đây chính là một cơ hội. Phong ấn thế giới là do tứ tiên thượng cổ hợp sức lại, dùng năng lực đạo quả của mình để phong ấn nơi tận cùng của cả sáu mặt đại lục, không dễ dàng gì phá giải được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy là lần trước mình có chút nhầm lẫn, ông này mới là chồng của Ngao Linh Liên Y, còn ông kia mới là người thành tiên đầu tiên. Ông này cũng nhận ông ấy là mẹ mạnh nhất trong tứ tiên thì tôi cũng đến chịu ấy thôi. Mẹ bất hủ tiên tử nó đấm cho tím mắt. Thôi thì bye bye mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.